Chương 074 ta là thần thủy tông đệ tử. Tiểu quỷ này nhìn xem liền thiên phú hết sức xuất sắc. Nếu là có thể lời nói, thu hắn làm đồ khẳng định không lỗ bản. Trung niên nữ tử trong lòng tính toán như vậy, liền thay đổi một bộ càng thêm hiền lành khuôn mặt. Đứa nhỏ, ngươi tên là gì, gia trụ chỗ nào nha? Nếu không thì, ta tự mình tìm ngươi phụ mẫu nói chuyện. Quang quang đại nhân liên tục xua tay, chúng ta tiểu đoàn tử có thể cho tự mình làm chủ. Trung niên nữ tử không khỏi cười một tiếng, vợ y thi tô tờ, đứa nhỏ ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, làm ta đồ đệ. Mặc bảo bảo lắc đầu liên tục, ta là thần thủy tông đệ tử. Thần thủy tông cái kia hẳn là hạ giới cái nào đó tông môn. Nữ tử cười ha ha, đứa nhỏ ngốc, kia là hạ giới tông môn đi. Không quan hệ, ngươi bây giờ đã theo phụ mẫu phi thăng tới thánh vực. Như không đặc thù ngoài ý muốn, đời này đều không trở về được nữa rồi. Ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải cho cha ngươi nương suy nghĩ một chút nha. Bái ta làm thầy đảm bảo ngươi về sau tại thánh vực, tất nhiên có thế đi ngang. Cảm ơn ngươi A-di. Mặc bảo bảo nghiêm trang nói, ta không quá tưởng tượng con cua như thế đi ngang, liền muốn bình thường đi bộ. Quang quang đại nhân phốc vui lên. Nữ nhân càng là không nói nhìn hắn một chút, đứa nhỏ, ta chỉ là đánh cái so sánh. Mặc bảo bảo đưa tay vô vô bộ ngực của mình. Một ngày là thần thủy tông đệ tử, cả một đời chính là thần thủy tông đệ tử nha. Quang quang đại nhân hạ giọng, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, tiểu đoàn tử, thần thủy tông căn bản không thu ngươi, bọn họ không thu nam đệ tử. Ai nói? Mặc bảo bảo trợn trắng mắt, không thu cũng phải thu, ta tại mẹ ta trong bụng thời điểm, chính là thần thủy tông đệ tử, ai dám không thu ta. Quang quang đại nhân tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, cũng thế. Thần thủy tông căn bản cự tuyệt không được tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử tại mặt đơ nương trong bụng lúc, cũng đã là thần thủy tông đệ tử. Tiểu đoàn tử nói hình như rất có đạo lý. Trung niên nữ tử cau chặt mày, như vậy đi, để ta cùng ngươi phụ mẫu tâm sự. Tiểu hai này một bộ khó chơi bộ dạng, còn không bằng tìm hắn phụ mẫu, nói không chừng liền có thể thuyết phục. Quang quang đại nhân dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nữ tử một chút. Mặc bảo bảo thì thở dài, không muốn phản ứng nàng, quay người nhìn về phía trên lôi đài, đang tiến hành đánh nhau một đôi bóng người. Đi qua nhiều phiên chiến đấu về sau, lúc này tranh tài bầu không khí đã mười phần nồng đậm. Dưới lôi đài một đám quần chúng vây xem nhóm hô hô uống một chút luôn mì hệ NG khen hay, khi thì khoa tay múa chân, khi thì vỗ tay vỗ tay. Mặc bảo bảo thò tay vỗ vỗ Trương Phong, đại thúc, chúng ta qua bên kia chỉ định đối thủ. Vòng tiếp theo chính là Trương đại thúc lên. Trương Phong chen đến bên bờ lôi đài, thấy mình kia tổ 10 tên đội viên đã tề tụ. Phán xét viên cầm một quyển sách nhỏ, qua lại nhìn mấy lần, bắt đầu chỉ định đi. Lặp lại 3 lần chỉ định, mới đưa đội ngũ nhân viên hoàn toàn an bài xuống. Trương Phong đối thủ là một lão giả, ánh mắt lo u buồn úc xem tới một chút. Đại thúc vận khí không tệ. Mặc bảo bảo vô vỗ Trương Phong bả vai, hôm nay nhất định sẽ thắng. Tiểu gia hỏa thật sự là thiết khẩu trực đoạn. Sau đó Trương Phong cùng lão giả kia so tài, cơ bản không chút huyền niệm. Trung niên nữ tử thấy thế càng ngày càng kiên định muốn thu Mặc bảo bảo làm đồ đệ tâm tư. Tiêu mục mặt không thay đổi đi tới lúc, chỉ thấy một trung niên phụ nữ, chính cười híp mắt cùng với nàng nhi tử bắt chuyện. Nhưng hai đứa nhỏ tựa hồ không thế nào nghĩ phản ứng nàng. Mẫu thân Mặc bảo bảo nhìn thấy nhà mình mẫu thân, lập tức liền nhẹ nhàng đi qua, bay nhảy rơi vào đến kiểu mục trong ngực.